Hắn vỗ xuống một chưởng, trong lòng bàn tay tỏa ra vô tận ánh lửa cứ như dung nham đang phun trào, một con kim ô vọt lên, giang cánh tấn công tới. Đây là biểu hiện của việc đã tu luyện bảo thuật tới cảnh xuất thần nhập hóa, đã không dựa vào khuôn mẫu nữa rồi, giơ tay nhấc chân đều có thể biểu hiện ra áo nghĩa thần thông, đây vốn là một môn đại thần thông thế nhưng giờ lại được cô đọng thành một chưởng. Bảo thuật kim ô, Thạch Hạo không sợ tay phải nắm tại oanh kích về phía trước, tia chớp màu tím nổ tung, vô tận phù văn bắn ra cứ như là xuyên thủng cả trời cao, thanh thế vô cùng dọa người. Bên trong nắm đấm của nó lao ra một con toan nghê, lắc đầu quẫy đuôi, ánh sáng chói mắt trông vô cùng sống động, va chạm với con kim ô kia. Rõ ràng là quyền đối trưởng thế nhưng lại trực tiếp biến hóa thành bảo thuật đối nhau, cao thủ đều như thế, mọi cử động đều có áo nghĩa phù văn, thần uy không thể lường được. Cuối cùng trường của Thạch Tử Đằng va chạm với quyền của Thạch Hạo, một con kim ô gào thét tán loạn giữa trời xanh, còn một con toan nghê sáng rực gầm hét rồi cũng nổ tung. Thạch Hạo thất kinh, bàn tay của đối phương không ngờ lại cứng như thế, còn mang theo dụng cụ bảo vệ tỏa ra phù văn óng ánh, không ngừng tỏa ra thần lực mênh mông như biển, phải đấm nát cho bằng được nắm đấm của nó. Một mảnh ánh sáng chói mắt giữa hai người bùng phát, cả hai đều bay ngược ra ngoài. Thạch Hạo không có việc gì, dung hợp làm một với bất diệt kim thân nên không hề khác gì với vương hầu cả, mạnh mẽ khiến người khác kinh hãi. Ánh mắt, góc truyện audio.com, Thạch Tử Đằng lạnh như băng, trên tay hắn có dụng cụ bảo vệ nên có thể nhanh chóng tăng lên lực trường của mình, trong nháy mắt có thể đánh nát người khác, không hề nghĩ rằng mức độ khủng bố của thân thể đứa chất nhi này lại kinh khủng khiến cho hắn hoảng sợ, không thể nào thừa cơ phản đòn. Cứ như thế, hai người lại bắt đầu đại chiến, không ngừng xung kích bùng phát ra từng mảnh ánh sáng, bóng người tung bay, động tác nhanh như chớp. Keng, Thạch Hạo lao xuống cứ như là một con côn bằng dương cánh, toàn thân nó sáng rực từng cọng lông chim màu vàng xuất hiện, kèm theo đó là những đốm màu đen từ trên trời cao vồ giết xuống Thạch Tử Đằng. Xoẹt, Thạch Tử Đằng không động, như là nằm phục trên mặt đất, khi gần tới thì song trường của hắn giơ lên trên, hơn nữa ở sau thân thể của hắn vọt lên một lưỡi câu màu đỏ tươi vô cùng đáng sợ. Hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phù văn lưu truyền tọa thành một con sinh linh giống như là thiên hạc bao phủ lấy bản thân hắn, tựa như hắn đang ở trong cơ thể của bò cạp vậy. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, hạc, bò cạp, keng, thiên hạc va chạm với côn bằng, lần va chạm này vô cùng kịch liệt, chiếc đuôi vô cùng sắc bén của con bò cạp phóng to đâm thẳng về phía mi tâm của Thạch Hạo, lập tức nó dùng cánh chim bằng ngăn lại, phù văn bắn tung tóe cứ như là trời long đất lở vậy. Bụp, Thạch Tử Đằng bay ngang ra ngoài, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, khóe miệng chảy máu, đòn đánh vừa rồi hắn bị côn bằng áp chế nên bị đánh văng ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo thế nhưng cũng chẳng nói gì. Thạch Hạo oai phong, tuy rằng không có thi triển bảo thuật côn bằng hoàn chỉnh thế nhưng dù sao thì nó cũng tìm hiểu trong thời gian dài nên một đòn tùy ý thì uy năng cũng lớn đến kinh người, lẽ nào Thạch Tử Đằng không có nhìn ra điều gì trong đó. Mọi người khiếp sợ, vậy mà Thạch Tử Đằng lại bị thương, giao phong khi nãy hắn đã nếm phải một thiệt thòi nhỏ. Bên ngoài có rất nhiều người điều động bảo cụ bay thẳng lên trời cao, đứng nơi xa xem chiến, sau khi nhàn thấy tình cảnh vừa rồi thì trở nên nghiêm túc, quả nhiên đứa nhóc hung tàn được xưng là thiếu niên chí tôn rất lợi hại. Thạch Hạo cảm thấy tâm thần không yên, sau ót tự nhiên tê dại nên nhanh chóng tránh né, một sợi tơ còn mỏng hơn cả tóc đâm thẳng tới xoẹt qua nơi gò má nó, từng cọng tóc bị cắt đứt liền rơi xuống, cương phong đáng sợ kia khiến cho trên mặt nó xuất hiện một vệt máu không ngừng chảy xuống. Chu Ti Phi Tiên, Thạch Hạo khẽ nói, nó muốn đối phó con thái cổ ma chu kia nên đã tìm hiểu qua thần thông của đối phương, đây tuyệt đối là một đòn sát thủ, lặng yên không một tiếng động, khó lòng mà phòng bị. Tuy rằng chỉ là một sợi tơ thế nhưng lại vô cùng cứng cỏi, không gì không xuyên thủng được, có thể xuyên thủng rất nhiều bảo cụ, nhẹ nhàng và nhanh chóng. Vừa nãy khi vừa đâm chúng, nếu như nó chậm thêm chút nữa thì lập tức sẽ đâm xuyên não hải, sợi tơ này được tạo nên từ phù văn, sắc bén và mạnh mẽ. Hai người đều chảy máu thế nhưng không thể nào thương tổn vị trí yếu hại được, đặc biệt là Thạch Hạo chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, sau khi lau đi vết máu thì ánh trắng lóe lên, vết thương tự động khép lại. Đại bá, như vậy ngươi không giết được ta đâu. Chất nhi, sao lại nói lời đó được, chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi cảm thấy đại bá không đủ tàn nhẫn à, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy. Thạch Tử Đằng lên tiếng, hàn quang trong mắt càng tăng lên. Trong tiếng leng keng một mảnh ánh đỏ xuất hiện, rực rỡ. Góc truyện audio.com, chói mắt hắn lấy ra một bộ chiến y bằng kim loại màu đỏ thắm, được chia làm mấy chục miếng, nhanh chóng tiến tới cơ thể mình rồi tổ hợp lại, bảo vệ hắn càng kín kẽ hơn. Ánh mắt mọi người hơi ngưng lại, chiến y bằng kim loại này đỏ đậm như hà, giống như là thần y, hơn nữa hình thù quái dại, hai bên thân thể có thêm mấy cái chân nhện. Thời khắc này, Thạch Tử Đằng cực kỳ giống với một con nhện lớn hình người, đồng thời trong tay cầm một đại kích màu đỏ thắm, khiến cho trong vẻ thần võ ấy ẩn chứa một tia dữ tợn. Thạch Hạo thăm dò thử lấy ra một bảo cụ, đó chính là chùy thủy được mua từ Thanh Lâm Viên, vô cùng khắc bén, không phải là vật phàm. Xoẹt, Thạch Tử Đằng vung lên phương thiên hỏa kích, lưỡi kích màu đỏ thắm cắt qua kiện bảo cụ khi nãy bị chia làm hai nửa, sau đó nổ tung do bị phù văn chấn động. Mọi người giật mình đồng thời mình về phía thanh binh khí kia, phương thiên hỏa kích này tuyệt đối không bình thường, vô cùng sắc bén, lực phù văn bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ. Chất nhi, phải cẩn thận đó. Thạch Tử Đằng lạnh lùng nói. Đại bá, đại kích của ngươi không tệ nhen, cho ta mượn dùng thử. Thạch Hạo lên tiếng, con mắt phát sáng, tập trung vào cây địa kích đỏ đậm kia. Thắng ta sẽ đưa cho mượn. Thạch Tử Đằng nói thế rồi một tay nắm đại kích chỉ thẳng về phía Thạch Hạo đứng nơi xa, một luồng sát khí hùng dũng lập tức sôi trào che kín cả bầu trời. Thời khắc này, bên trong võ vương phủ trở nên sơ sắc tiêu điều, rất nhiều người run lẩy bẩy, mà cường giả các tộc xem chiến trên không trung cũng khiếp sợ không thôi, bảo cụ thật là ghê gớm. Tốt, vừa hay ta đang thiếu một thanh binh khí hạng nặng, trước tiên cảm ơn đại bá vậy. Thạch Hạo tiến lên, chuẩn bị động thủ, thắng ta rồi hẳn nói. Thạch Tử Đằng ra tay, đại kích đánh xuống, cứ như là một luồng chớp đỏ ngòm, lại giống như biển máu mênh mông vô tận từ không trung hạ xuống, sát khí ngập trời. Cách chương.